chiết mây lụm rung sấy tranh pi chi vật tại nơi nông đuông chân nơi chôm sắt mình ai rô lụm bốn sải rộp rồi mắt chân bốn con chi đồng snes mong đô lơ chết xóm trò lọc bê đô tùm á rôm áo chung tô tuân và đành chăng rón á cung mơ rư xa tay bưng môn snai há bán pro hà ách tôm nông trung bóng tròn trò chư chắc ô áp nam bê đô bà sấy trong bọt chất bong công pra cung ngày miên pê răng miên pê lưng bên snai bọt cung đuôn rô lùng ngày mùi từng nẹt ôm sấy dung á cung snai sáp sổ vây đá ôn ban sang luôn ai vì chiếc say rung bé đông xuân tuồng chia say niềng không cài luôn miến ao càng tiết là chúng tô tuân đành chẳng rón á không mà rư xa tại bưng môn snai ha bán pro ha ác tôm nông trù bóng tròn tro chư chắc ô áp nan bé đồ bờ sấy trong bọt chất bong công pra á cung ngày miên pê răng miên pê lưng là bánh snai bọt cung đuôn rô lùng ngày mùi từng nè ôm sài dung á cung snai sáp sổ vây đán ôn ban sang luôn ai vì chiếc sài rung bé đông xuân tuông chia sài nhưng không cài luôn không biết ao cần tiết lại